không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, cho ta một điểm mặt mũi. Ở cách xa địa hỏa tinh không biết nhiều thiếu năm ánh sáng một viên bị liệt diễm thiêu hủy tinh cầu. Bên trên, nơi đây tràn đầy sát lục, tàn sát, còn có cực kỳ tàn ác thân thể thực nghiệm. Cái này lúc, viên tinh cầu này một cái doanh địa bên trên, một gã thoạt nhìn 30-40 tuổi trung niên nhân đột nhiên trợn to hai mắt. Trong miệng phun ra mặc dòng máu màu xanh lam, thần tình thập phần tiêu tụy. Chư, U, Pháp, ngươi làm sao? Cùng chư Pháp đặt song song một gã xinh đẹp mỹ thiếu phụ. Khi nhìn đến đồng bạn của mình đột nhiên phun ra huyết dịch, lo lắng nói, ta 20 năm trước bầy phong ấn bị phá, mới vừa là trận pháp phong ấn bị phá, đưa tới ta chịu đến phản phệ, một hồi sẽ không sự tình. 20 năm trước, chẳng lẽ là, không sai, chính là cái kia phong ấn. Vừa nói, lập tức đánh ngồi điều tức, khôi phục một cái tự thân thương thế. Mới vừa một kích kia, nếu không phải là bởi vì thực lực của hắn hoành dày, sợ là đã chết. Đồng thời, trừ pháp đối với cái kia bạo lực phá giải hắn trận pháp người rất là kiêng kỵ, thậm chí có như vậy một tia sợ hãi. Bởi vì hắn thực lực nhưng là đại đế trung kỳ, coi như là đại đế hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong xuất thủ, lấy hắn cấp độ sử thi trận pháp sư năng lực, cũng có thể lập tức cảm ứng được. Nhưng là, hắn còn chưa phản ứng kịp, trận pháp đã bị phá giải. Như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại là đế cấp trận pháp sư nhanh chóng xuất thủ, đem phong ấn bài trừ. Chẳng qua cái này không thể, bởi vì đế cấp trận pháp sư một mạch tồn tại ở đế tinh bên trong. Hắn còn chưa từng nghe qua vị nào đế cấp trận pháp sư có ra khỏi đế tinh. Hơn nữa dựa theo trận pháp phong ấn sở phản hồi tin tức, Lâm Vô Bạch cũng không hề rời đi qua địa hỏa tinh. Như vậy thì chỉ có một khả năng, tiên cấp cường giả xuất thủ. Nhưng là, tiên cấp cường giả không phải quy định, không thể đạp chân nội vũ trụ sao? Một ngày tiên cấp cường giả đạp chân nội vũ trụ, mỗi một lần xuất thủ cũng có thể đưa tới nội vũ trụ hư không phá toái. Hơn nữa, nội vũ trụ cũng không thích hợp tiên cấp cường giả dừng lại a. Phải biết, nội vũ trụ năng lượng chỉ là nguyên thủy nhất linh lực, mà bên ngoài vũ trụ cũng là tiên khí. Tiên khí nhưng là so với linh lực cao hơn một cái đẳng cấp năng lượng. Tiên cấp cường giả thích ứng bên ngoài vũ trụ về sau, một ngày hàng lâm nội vũ trụ sẽ gặp cảm thấy không khỏe, thậm chí nghiêm trọng, còn có thể phát sinh năng lượng bảo tàu. Cho nên, cho tới nay, còn chưa từng nghe nói qua có tiên cấp cường giả hàng lâm nội vũ trụ nghe đồn đây. Nói như vậy, cái kia hoàng thái tử thân phận bị phát giác ra được. Có thể nói như vậy. Hừ, cái này Vương Diệu thật đúng là hư việc nhiều hơn là thành công. Nói cái gì mỗi một lần nhìn thấy tên phế vật kia, đều sẽ có nhịn không được giết hắn xung động, cho nên quyết định ở xa chỗ giám sát hắn. Cái này hạ tốt, lại bị người cho nhìn thấu. Đẹp đẽ thiếu phụ vẻ mặt nổi giận đùng đùng đạo, Vương Diệu, chính là cái kia, nuôi nấng Lâm Vô Bạch đến 10 tuổi về sau, liền làm cho hắn độc lập sinh hoạt người. Bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Hy vọng cái kia đánh vỡ phong ấn người, không có thông qua khí tức đi tìm tới đi, bằng không liền phiền phức. Trận pháp bị cưỡng chế đánh vỡ về sau, hội trong khoảng thời gian ngắn toát ra thi pháp giả một luồng khí tức. Chỉ cần hiểu được truy lùng người, liền có thể theo cái này một luồng khí tức tìm được chư pháp. Nhưng mà, chư pháp hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Bắc ở võng trên mua toàn hệ kỹ năng pháp, chính là không có mua phụ trợ loại kỹ năng pháp. Thêm trên Lâm Bắc chưa quen thuộc trận pháp sư đặc tính, chỉ là đại khái hiểu được trận pháp sư có thể thi triển cái gì trận pháp các loại. Cho nên, đối với cái kia đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức. Lâm Bắc cũng không hề để ý, bất quá, nhưng cũng âm thầm nhớ kỹ. Đi đi, yêu phụ la, nên đổi từng bước địa phương, bằng không bị Hỏa Ma Vương chú ý tới. Phiền phức liền tới, Hỏa Ma Vương, trước đây bị Lâm Bắc không cẩn thận đánh vỡ trái đất. Thả ra 9 cái ma vương một trong, ở 5 ngày trước. Chư pháp đột nhiên phát sinh Hỏa Ma Vương dĩ nhiên hàng lâm đến tinh cầu này bên trên. Đồng thời rất nhanh thì đem độ kiếp kỳ trở lên cường giả đồ tể hết sạch. Như không phải là bởi vì hắn bố trí cách tuyệt trận pháp nguyên nhân, sợ là sớm đã bị Hỏa Ma Vương chú ý tới. Bất quá, một mạch đợi ở chỗ này cũng không phải lâu dài thời khắc. Chỉ có thể rút lui, hy vọng rút lui thời điểm có thể không bị Hỏa Ma Vương chú ý tới. Đang ở hai người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên không gian bốn phía một bên hóa thành một cái liên tục luyện ngục, mà hai người thì bị vây ở cái này liên tục luyện ngục bên trong. Không được, là Hỏa Ma Vương. Chư pháp vẻ mặt âm trầm nói, cũng chỉ có Hỏa Ma Vương, cái này đại đế cấp tột cùng cường giả, tài năng đủ vô thanh vô tức đưa hắn kéo vào không gian bí cảnh bên trong. Hơn nữa, nhìn Hỏa Ma Vương thực lực hôm nay, sợ rằng đã đạt được nửa bước tiên cấp, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá tiên cấp. Hai con kiến nhỏ, các ngươi là muốn đi đâu trong đâu? Cái này lúc, liên tục luyện ngục trên khoảng không, một đoàn từ luyện ngục chi hỏa tạo thành hỏa diễm khô lâu thành hình. Nhìn chư pháp cùng yêu phụ la hỏi, địa hỏa tinh bên trên, Lãnh Vô Song vẻ mặt ngượng ngùng, dùng hai tay che mặt mình, bởi vì nàng phát hiện, chính mình càng là phản kháng, như vậy bị nhìn chăm chú ánh mắt cũng càng nhiều. Lâm Bắc cũng liền càng tính phấn khởi, cuối cùng, trở về đến tửu điếm đặt căn phòng tốt bên trong, Lâm Bắc đem Lãnh Vô Song, ném, ở giường lên. Sợ đến ở giường trên ăn bánh bích quy mỹ cam lập tức ly khai giường, lộ ra chính mình đầu nhỏ, muốn nhìn một chút chính mình hai cái chủ nhân đang làm cái gì. Ngươi muốn làm gì? Chẳng biết tại sao, đối mặt Lâm Bắc như này ưu việt, bá đạo, Lãnh Vô Song lại có nhất chủng chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp tình. Ngươi nói, ta muốn làm gì đây? Lâm Bắc hai tay chống ở Lãnh Vô Song ván giường tả hữu, hai mắt nhìn thẳng Lãnh Vô Song hỏi ngược lại, ta làm sao biết? Ồ, thật không? Đương nhiên, kỳ thực, ta muốn nói cho ngươi. Vừa nói, đầu tựa ở Lãnh Vô Song bên tai, rất nhỏ bật hơi nói ra, đại tiểu thư, ở bên ngoài có thể hay không cho ta một điểm mặt mũi a? Tương đương ngữ khí kịch biến, làm cho Lãnh Vô Song vẻ mặt mộng bức. Chỉ thấy Lãnh Vô Song hai mắt phát ngu dốt nhìn Lâm Bắc. Lâm Bắc thấy thế giải thích, đại tiểu thư nha, nam nhân tại bên ngoài cũng phải cần có mặt mũi, lấy sau cho ta một điểm mặt mũi có thể sao? Nói đùa, phía trước cùng Lâm Vô Bạch nói, vô luận mặt đối với bất kỳ người nào đều muốn xuất ra đại trượng phu nên có khí thế. Tốt đi, đại trượng phu các ngươi đỉnh thiên lập địa, có thể duỗi có thể khuất. Chẳng qua bất kể nói thế nào, ở cháu của mình trước mặt trang bức thất bại, thật mất mặt. May mắn, Lâm Vô Bạch dường như cũng không cái gì tam quan hủy hết bộ dạng, coi như là đạt được một cái thoải mái. Chưa, không có nha. Lẽ nào còn có chuyện gì tình sao? Lâm Bắc vẻ mặt nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ mình còn có chuyện gì tình muốn nói? Không có chứ, không có việc gì, ta đi tắm. Lãnh Vô Song đem Lâm Bắc đẩy ra về sau, vẻ mặt lạnh như băng ly khai nằm trên giường, theo sau đi vào phòng tắm tiến hành rửa mặt. Mà Lâm Bắc tắc thì là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lãnh Vô Song lạnh như băng bối ảnh, không hiểu nói, đại tiểu thư đây là làm sao? Trong lúc bất chợt biến hóa như thế lớn, chẳng lẽ là đại di mụ tới? Không đúng, Nữ tính tu luyện giả cũng có thể điều tiết chính mình đại di mụ mới đúng a. Lâm Bắc nhức đầu, cũng không thèm quan tâm Lãnh Vô Song như thế nào, trực tiếp ôm gối đầu liền hướng ngủ trên giường, mà một bên mắt thấy toàn bộ hành trình Mỹ Cam Tắc thì là dùng chính mình móng vuốt nhỏ náo mình một chút đầu nhỏ. Nàng biểu thị, hai cái chủ nhân sở tác sở vi, nàng một chút cũng không hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.